chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1091, nhưng tớ cũng không thể nhìn cậu bị đụng nha. Góc truyện audio.com, editor, Mai Thi ngạo tức cảm giác tay đột nhiên trống rỗng, sau đó liền nhìn thấy Tô Cửu Y đã đẩy Thích Cảnh Nhân và Tần Thiếu Bạch ra, cô nặng nề ngã nhào trên đất, chiếc xe tải đang nhanh chóng lái về phía cô 5m, 3m, 2m. 1 mét, Cửu Y, ngay tại lúc Thích Cảnh Nhân phản ứng kịp đưa tay muốn kéo Tô Cửu Y thì ngạo tức bước một bước dài nhanh chóng tới đó, một tay nắm eo Tô Cửu Y kéo cả người cô đến bên cạnh. Cũng chính trong chớp mắt này, chiếc xe tải mạnh mẽ tăng tốc độ xe lao đến, thì ngạo tức nhanh chóng nghiêng người tránh đi, nhưng vẫn bị kính chiếu hậu xe tải cọ đến cánh tay. Tiếp theo đó là một tiếng ầm, vang lên thật lớn, xe tải trực tiếp đụng vào xe của Thích Cảnh Nhân, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, bánh xe tải ma sát trên mặt đất ít nhất 20 giây đồng hồ mới hoàn toàn dừng lại. Trước khi đụng vào, tài xế đã làm né tránh khẩn cấp, vì vậy anh ta chỉ bị một chút vết thương nhỏ không có nguy hiểm tính mạng. Sau khi xe bị đụng dừng lại, anh ta đầu tiên quan sát một chút tình huống hiện trường và hoàn cảnh bốn phía, có lẽ là cảm thấy không có lợi cho mình, liền lập tức khởi động xe muốn chạy trốn. Tần Thiếu Bạch nghe được tiếng động cơ xe tải vang lên, lấy từ túi quần trong ra một nhẫn đeo tay, tay nắm thành quả đấm, bước một bước dài tiến lên, dùng sức đập bể cửa kính xe. Xe tải hẳn là có chút lâu năm, cửa sổ xe là kiểu thiết kế cũ, tuy rằng cũng là thủy tinh công nghiệp nhưng so với xe hiệu bây giờ kém không chỉ là một đoạn. Bị Tần Thiếu Bạch dùng nhẫn bén nhọn đập một phát, thủy tinh liền bể nát. Tài xế xe tải vội đè thấp vành nón, đánh cần số lên, lúc đang muốn dẫm chân ga, bị người rút chìa khóa, ngay sau đó xe liền tắt lửa. Chạy hả? Tần Thiếu Bạch cười giơ chìa khóa xe lên về phía tài xế, ánh mắt tài xế tức giận bộ dáng muốn cướp, nhưng Tần Thiếu Bạch vốn không cho anh ta cơ hội này, thân thể rất nhanh nghiêng về phía sau, quay đầu nhìn về phía Thích Cảnh Nhân. Chụp lấy, Tần Thiếu Bạch ra dấu với Thích Cảnh Nhân, sau đó ném chìa khóa xe cho cô, Thích Cảnh Nhân nhận chìa khóa, làm một dấu tay. Ok, với anh, tài xế xe tải thấy tình thế không ổn, len lén quan sát liếc nhìn vẻ mặt Tần Thiếu Bạch cùng với khoảng cách chỗ anh đứng, anh ta suy tư một trận, đột nhiên bổ nhào về phía ghế ngồi lái phụ bên cạnh, mở cửa xe nhảy xuống. Thi ngạo tức ra tay rất gọn gàng, anh tựa ở trên cửa sau xe tải, chẳng qua chỉ là tóm một phát, tài xế xe tải đã bị chế phục. Nhìn tay tài xế xe tải bị còng lại, Tô Cửu Y giật mình một chút, cô cho rằng loại vật còng tay này chỉ có cảnh sát mới có quyền lợi sử dụng, đặc biệt dùng để chế phục phạm nhân. Không ngờ Thi Ngạo Tước cũng có còng tay, hơn nữa còn có thể tùy tiện còng người. Thích Cảnh Nhân vừa kiểm tra trên người cô bị thương hay không, vừa nói. Cậu là một người bị thương, không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chạy ra ngoài làm gì, có biết vừa rồi rất nguy hiểm không? Nghe là giọng điệu trách cứ, nhưng lại bao hàm càng nhiều hơn là lo lắng, Tô Cửu Y nghe, liền gật gật đầu nói. Tớ biết, nhưng tớ cũng không thể nhìn cậu bị đụng nha. Vừa rồi lao ra quả thật cũng là phản ứng theo bản năng, khi cô ý thức được Thích Cảnh Nhân có thể sẽ bị thương, cô chỉ có một cách nghĩ, không thể để cho cô ấy gặp chuyện bất trắc, không thể để cho cô ấy bị thương. Cho nên cô thậm chí chưa kịp nghĩ nhiều liền làm ra cử động như vậy, giống như là lúc đỡ súng cho Thi Ngạo Tước. Được rồi, biết cậu tốt với tớ. Góc truyện audio.com, Thích Cảnh Nhân lôi kéo tay của cô, nói, chúng ta đi qua xem thử, cách chương.